Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan nghe thấy giọng nói máy móc, cứng nhắc của AI, chào mừng đến với Noe. Quét nhận dạng đã thông qua, xin hãy đến phòng điều khiển tổng, thiết lập quyền hạn căn cứ. Lòng Lệ Vi Lan dâng lên sóng to gió lớn, đạt đến đỉnh điểm vào lúc này. Thiết lập quyền hạn căn cứ là có ý gì? Nếu phán đoán của anh không sai, thì điều này có nghĩa là một căn cứ lớn như vậy, đến bây giờ vẫn chưa có người điều khiển, mà người bí ẩn kia, chẳng khác nào dâng tặng toàn bộ căn cứ này cho anh. Sao có thể chứ? Mọi thứ anh nhìn thấy lúc nãy cho dù chỉ là ảo ảnh, thì cũng là một ảo ảnh vô giá. Càng là ảo ảnh mà vô số người nguyện dùng mạng sống để đổi lấy, sao có thể có người dâng tặng một tòa thành thép hùng vĩ như vậy cho người khác? Anh gần như mơ mơ màng màng chỉ dựa vào bản năng mà mò đến phòng điều khiển tổng, ngồi vào bàn điều khiển, nhìn thấy dòng chữ nhập tên người điều khiển, vành mắt hơi đỏ. Trong tương lai, đây chính là nhà của anh. Trầm Tranh nhìn biểu cảm của đứa con trai, chớp chớp mắt, trò chơi này làm cũng tốt quá rồi chứ. Nước mắt trong mắt đứa con trai đang lăn dài, mẹ thật sự muốn xoa đầu, an ủi con trai. Trầm Tranh do dự một chút, lại một lần nữa mở cửa hàng hệ thống, nhìn thấy gói quà nạp lần đầu có giá 1 đồng vàng bên trong, lịch sự mua một gói nạp lần đầu. Được rồi, không phải chỉ 1 đồng thôi sao? Mẹ mua cho con là được rồi, đừng khóc nữa. Gói quà nạp lần đầu 1 đồng rơi vào lòng Lệ Vi Lan. Ánh sao tỏa ra, lộ ra, một cây kẹo MT ăn không hết và bộ đồng phục màu đen không bẩn. Bên trong, Lệ Vi Lan ngẩn người, anh cầm cây kẹo MT lên, nước mắt trong mắt cứng đờ thành vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng anh do dự một lát. Vẫn xé giấy gói ra và ngậm cây kẹo MT vào miệng. Khoảnh khắc vị ngọt tràn vào vị giác, trong lòng Lệ Vi Lan cũng dâng lên một cảm động hiếm thấy. Trầm Tranh nhìn đứa con trai trên màn hình ngậm kẹo MT, má phồng lên một cục nhỏ, trong lòng nổi lên ý muốn trêu chọc, không nhịn được dùng tay chọc vào cục phồng lên kia, thành công đổi được một cái liếc mắt của đứa con trai. Cô cười khúc khích, xoa xoa bàn tay đầy tội lỗi. Cuối cùng vẫn đưa bàn tay thay đồ tội lỗi về phía đứa con trai, quần áo trên người Lệ Vi Lan vẫn là bộ quần áo anh mặc khi được thả xuống từ giá. Trên đó dính đầy cát vàng và máu, không đẹp bằng bộ đồng phục màu đen nạp lần đầu kia. Đáng tiếc là thay đồ chỉ cần nhấp một cái là thay xong, bộ quân phục bó sát vòng eo săn chắc và đôi chân dài của đứa con trai, cho dù là phiên trò chơi cũng không che giấu được tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, có một lúc. Trầm Tranh suýt chút nữa từ fan mẹ chuyển thành fan bạn gái. Cách chương.